Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, cải tạo bắt đầu. Carrier tinh thần tiến vào đại địa long mạch bên trong, Phenipki trên tay cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu đối với Carrier thân thể tiến hành cải tạo. Mặc dù nói Carrier chỉ cần có thể cùng Tosaka Tokiomi chiến đấu liền tốt, nhưng là Fenyuki lại sẽ không từ bỏ như thế một cái tuyệt hảo vật thí nghiệm. Tại Phết Zero bộ này hình tượng một lớp nhân vật kịch bên trong, Carrier chính mình cũng là một vị nhân vật chính. Tại ngày đó đến trước đó, trên người hắn đồng dạng thà vòng quanh không kém hơn ngốc Mao Vương nhân vật chính khí vận. Giống như Fenyuki sờ lấy Susako qua sông, tại Carrier trên thân, hắn cũng chuẩn bị thí nghiệm một vài thứ. Bất quá cùng Susako đài này, số không thử làm máy, khác biệt. Carrier càng giống là sơ hào máy nguyên hình. Bởi vì sân nhà thế giới quan hệ, Fenyuki ra tay cũng càng hung ác một ít. Dù sao Carrier sẽ không rời khỏi thế giới này, cũng không có tại tương lai trở thành địch nhân khả năng. Bởi vậy Fenyuki có thể to gan hơn đem một ít chính mình cũng biết cảm thấy rất khổ tay năng lực thêm ở trên người hắn. Đối với Susako, Fenyuki còn muốn lo lắng có thể hay không làm ra vượt qua bản thân trưởng khống cực hạn lực lượng. Nhưng là đối với Carrier, không cần phải vậy, cứu cực sinh vật hack là tại Queen Kê thép cùng Axi tế bào trên cơ sở lấy Redstone of Aha cùng Stone Mass thôi hóa. Sinh ra cường độ cao kim loại sinh mệnh tế bào, cũng chính là bây giờ cấu thành Pandora chất liệu. Loại này tế bào có cực cao độ cứng, cực mạnh hoạt tính, cùng kinh khủng năng lực tái sinh. Dựa vào Fenyuki trong tay năng lực, chỉ cần đem hắn cơ sở chương trình cùng linh hồn lẫn nhau liên thông, liền có thể giao phó ký chủ đồng thời có vampire cùng ghoul đặc tính thể chất. Nhưng lại không cần hút máu, ăn thịt người, cũng không sợ hãi ánh nắng cấp cao huyết thống. Nhưng là tiến hành nhân thể thử nghiệm lúc, lại phát sinh vấn đề. Mặc kệ là người nhân bản, vẫn là công dân, đều tại linh hồn tiếp nhận một khắc này hóa thành người thực vật. Cũng không phải là hack tại phản kháng, mà là kế hoạch này bản thân nhất định phải để nó tại cùng linh hồn liên tiếp lúc, đem tự thân khống chế đầu cuối lạc ấn tại ký chủ hạch tâm chương trình. Cũng chính là linh hồn bên trong, cũng đem ký chủ linh hồn ấn ký đánh vào tự thân hạch tâm chương trình. Chỉ có dạng này, làm ký chủ người mới có thể chân chính trưởng khống lực lượng của nó. Đơn giản tới nói chính là cho người máy nano thiết trí mật mã. Nhưng là hack khống chế chỉ lệnh thật sự là quá mức khổng lồ. Lấy tinh thần của nhân loại tới nói, muốn chịu đựng lấy khủng bố như thế tin tức là không thực tế. Dù là linh hồn chịu đựng được, tinh thần cũng biết ở trước đó bị vô số tin tức lưu mài mòn hầu như không còn. Xen vào loại nguyên nhân này, Fenyuki tại Omega vị diện thử đơn độc bóc ra tinh thần để hoàn thành dung hợp. Nhưng là kết quả cũng không lý tưởng, nguyên nhân chủ yếu là làm tinh thần bị bóc ra tình huống dưới. Linh hồn căn bản không có chút nào đặc thù có thể nói. Đến mức hack căn bản là không có cách thu thập được có thể xưng là đặc thù linh hồn tin tức. Cuối cùng thật giống như không có thiết trí mật mã máy tính. Ai cầm đều có thể phát ra mệnh lệnh, đến mức rõ ràng là dùng cargon công kích, lại không cẩn thận giao phó địch nhân giống nhau lực lượng buồn cười trang cảnh. Cuối cùng nghiên cứu hồi lâu, Fenyuki cuối cùng nghiên cứu ra một cái khả thi tương đối cao cách chơi. Đó chính là trước hết để cho tinh thần tiến vào long mạch bên trong. Trong nháy mắt này, cá thể cùng tinh cầu long mạch tương liên, ý thức sẽ bị vô tận cường hóa, hách tinh thần cọ rửa liền lộ ra không có ý nghĩa. Đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng hách đối với linh hồn tin tức mà thu thập. Chỉ là như vậy thí nghiệm thiết kế cũng rất khó tìm đến vật thí nghiệm. Bởi vì muốn đạt tới cái mục tiêu này, làm tố thể đối tượng thí nghiệm nhất định phải có thể từ trong địa mạch trở về lực lượng mới được. Loại này thí nghiệm tại Omega vị diện làm quả thực là muốn chết. Dù sao Omega vị diện địa mạch, đơn thuần lợi dụng thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như hòa tan vào, loại kia hỗn hợp không biết bao nhiêu cái thế giới tinh cầu ý chí hỗn loạn long mạch. Cho dù là The Dwarf in the Flash tới cũng phải trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng là tại cái khác thế giới, vật thí nghiệm lại càng thêm khó mà tìm kiếm. Cho dù là Feyuki chính mình, năm đó cũng thiếu chút mê thất tại long mạch loạn lưu bên trong. Bởi vậy, muốn làm vật thí nghiệm, nồng hậu dày đặc khí vận, cứng cỏi ý chí, cùng đầy đủ khổng lồ chấp niệm thiếu một thứ cũng không được. Mà cái này, cũng là Feyuki lựa chọn Kariya căn bản nguyên nhân. Đương nhiên, Emiya Kirisugu kỳ thật cũng là lựa chọn tốt, nhưng là Kirisugu tính cảnh giác thực sự quá cao, tín điều cũng quá mức khó chịu. Trọng yếu nhất chính là, Feyuki không thích Kirisugu. Đối với hỗn loạn trung lập, có lúc thậm chí hội khuynh hướng thiện lương trận doanh Feyuki tới nói. Hòa bình thế giới ăn thua gì đến chuyện của ta? Nếu vì hòa bình thế giới muốn hy sinh ta lão bà hài tử, vậy người thế giới như thế này liền đi chết đi một vạn lần a. Cho nên nói, tín niệm bên trên tuyệt đối xung đột, khiến cho Feyuki lựa chọn từ đệ nhất bắt đầu. Cũng chỉ có Kariya một người mà thôi, mà bà thiếu chấp niệm, Tokiomi như xe bị tuột xích, Waver lúc này vẫn là cái đệ đệ, kỳ chủ nhiệm nửa đời trước quá thuận đến mức nghị lực không đủ. Về phần Ryunosuke, yêu chết cái nào chết đi đâu, màu đỏ thẫm thể lỏng kim loại bị Feyuki rót vào Kariya mạch máu. Nguyên bản xuất từ Reticulocyte Hack rất nhanh liền dung nhập trong máu. Sau đó nương theo lấy huyết dịch tuần hoàn, bắt đầu trải rộng Kariya thân thể. Hack cũng không chỉ là đơn thuần huyết thống lực lượng, trong đó còn chở khách tiên linh căn cùng Feyuki phiên bản, trùng ma thuật. Lại tăng thêm ngay tại tiến hành luyện kim thuật học tập. Có thể nói Kariya lúc này đã tổng thể ngoại trừ Sten lực lượng bên ngoài. Feyuki trên tay tất cả kỹ thuật là làm chi không thẹn máy nguyên hình. Thông qua Pandora điều khiển lấy Kariya trong cơ thể, Hack. Chậm rãi tiến hành chỉ lệnh viết nhập mệnh lệnh. Toàn bộ quá trình là không thể nghịch. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Feyuki liền chỉ có thể lựa chọn hủy diệt cỗ thân thể này. Sau đó tại Kariya mê thất tại long mạch bên trong trước đó, luyện chế lại một lần một phần. Bất quá bây giờ xem ra, Kariya năng lực vẫn là rất không tệ. Lấy tự thân vì côn trùng giường ấm kiên trì một năm lâu ý chí cứng cỏi. Cùng, hát thích ứng tính tương đương chuyện tốt. Nương theo lấy khổng lồ tin tức viết nhập Kariya ngay tại trong mê mang ý chí. Kariya linh hồn khí tức cũng bị trong cơ thể hắn cái kia một bộ phận, hách, hấp thu. Cuối cùng chậm rãi bắt chước ngụy trang vì phổ thông hồng cầu. Theo huyết dịch chảy xuôi không ngừng mà tuần hoàn. Thật là khiến người sợ hãi thán phục thích ứng tính. Thậm chí liền một điểm gợn sóng đều không có. Nên nói là của ta thí nghiệm thiết kế đầy đủ hoàn mỹ. Vẫn là người thật phi thường thích hợp phần này năng lực. Feyuki nhíu lông mày, sau đó bắt đầu tay cải tạo Kariya ma thuật mạch kín. Thông qua mấy ngày nay đối với Sakura thân thể nghiên cứu, Feyuki phát hiện loại này năng lượng khí quan có nhiều sâu tiềm lực có thể đào. Cũng không phải là đem sinh mệnh lực tinh luyện thành ma lực đặc tính, mà là càng nguyên thủy bản chất loại này khí quan mặc dù tồn tại ở trong thân thể. Nhưng lại cắm rễ tại sâu trong linh hồn. Đơn giản tới nói, chính là đồng thời tại thân thể cùng linh hồn đồng thời hiển hiện. Có hai giống như tính kết cấu. Đơn giản giống như là tinh thần ý chí cụ hiện. Chỉ cần liên tưởng một chút trong truyền thuyết yêu ngạo thiên kết nối căn nguyên ma thuật mạch kín, Fenriki muốn làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn muốn càng trực quan, đem ma thuật mạch kín cải tạo thành kết nối đại nguyên tiếp thu trang bị. Không còn là đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành ma lực, mà là càng trực tiếp đem đại nguyên lực lượng tinh chế. Nếu như một bước này có thể hoàn thành, năng lực này đối với Fenyuki bản nhân tới nói kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là đối với mới học luyện kim thuật, luyện đan thuật người tới nói, lại có thể phòng ngừa cái kia nguy hiểm tiếp xúc long mạch trình tự. Nhưng mà cái này khí quan tác dụng chân chính lại không chỉ như vậy. Nếu như Fenyuki có thể tại thiên linh căn bên trong tổng thể bộ phận này thành quả, như vậy nguyên bản không có tinh thần cùng linh hồn, không có cách nào sử dụng luyện kim thuật Zetsu trắng quân đoàn, liền có thể trực tiếp từ yếu gà trinh sát chuyển hóa làm chiến đấu chân chính lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.